Tại hạ không phải là nữ. Chương 644, vấn đề lớn, vấn đề ở đây là lớn. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Tấn Đô Nội Cung Tê Phượng Cung Tẩm Điện, Tông Chí Liên tận tình làm địa chủ, sắp xếp địa phương này cho Ngô Minh tạm thời nghỉ ngơi. Nhược Giao, Mục Thanh Nhã đang ở gõ cửa. Đương nhiên, Ngô Minh rầm rì tựa là không chịu mở cửa. Hỗ Vân Kiều mang theo Tông Chí Liên cùng Thế Tử, theo cửa sổ trước bên kia lặng lẽ đi vào. Đây là biện pháp bất đắc dĩ. Ngô Minh chết sống không chịu mở cửa. Vì lẽ đó bốn người thương lượng một chút sau, vẫn cho rằng Tiêu Nhược Giao khả năng là bị thương, lại không chịu nói cái gì. Nếu là thương thế, nhưng tuyệt đối không làm lỡ được. Cuối cùng cũng coi như ba cái xú thợ dày đỉnh cái ra cắt lượng. Bốn người vắt hết óc nghĩ đến bao nhiêu diệu kế. Cuối cùng cũng coi như để Hỗ Vân Kiều nhảy cửa sổ xông vào tầm phòng. Ba cái đầu hơn một cái đầu. Ở đây còn nhắc khéo việc Lưu bị người làm giày cỏ ba lần mời được ra cắt lượng. Dù sao khả năng liên quan đến việc của nữ tử, Thế Tử, Tông Chí Liên thậm chí còn có Tàn Đông lão giả, đều duy trì khoảng cách nhất định cùng với tẩm điện. Dù cho Thế Tử hiện tại là phục trang cung tiểu lộ, cũng thủ lấy lễ. Sau đó, Hỗ Vân Kiều vào trong nhà xem choáng váng. Ngô Minh nằm ở trên giường, chính đang nằm nghiêng ảo não. Nàng ảo não ròng rã hai ngày hơn nhiều. Hỗ Vân Kiều nhìn chằm chằm trước ngực Ngô Minh, cả kinh miệng há hơn nửa ngày không đóng lại được. Một lát mới lẩm bẩm nói, là sưng lên sao? Hay là độn, chỉ thấy nằm ở trên giường Ngô Minh, hai đại ngực đoàn, N, dùng kích cỡ một thế giới khác tới nói. Ít nhất có cấp bậc ép cáp, nếu là nữ tử thân cao ở 1m7 trở lên. Vóc người lại to khỏe, cỡ ngực như thế này tuy rằng có vẻ lớn, nhưng còn không đến mức quá mức chói mắt. Có thể Ngô Minh nhưng là vóc người chỉ có tiếp cận 1m6. Lại là tư thái thướt tha, vòng eo cực nhỏ. So sánh xuống dưới nhưng là có vẻ to lớn. Nhìn thấy Hỗ Vân Kiều đi vào bắt gặp, Ngô Minh muốn tự tử đều có. Cũng còn may qua hai ngày đều đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ đành ai oán nói, ngươi tới thì tới đi, biết liền biết đi, cười liền cười đi. Nàng đã nghĩ hết biện pháp, cân nhắc đến chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Vừa vặn cần Hỗ Vân Kiều hoặc Mục Thanh Nhã hiệp trợ. Hỗ Vân Kiều nghe khẩu khí của nàng, thật giống như không phải bị thương mà biến sưng lên. Đi lên trước, cẩn thận mà đưa tay ở phía trên sờ soạn một thoáng. Hỗ Vân Kiều không nhịn được. Ha ha ha ha ha ha. Ngô Minh nghĩ muốn đập đầu vào tường. Có thể, có thể, có thể có sữa sao? Hỗ Vân Kiều hầu như cười đến không thở nổi. Đương nhiên không có, ngươi quản nhiều như vậy đây. Ngô Minh đem đầu nhét vào bên trong gối buồn buồn kháng nghị. Liền bởi vì cái này ngươi không chịu ra ngoài. Hỗ Vân Kiều quỳ gối bên giường, vỗ sàn cuồng tiếu, làm sao thành như vậy a? Hỗ Vân Kiều quả thực muốn cười chết rồi. Nhưng là bị người vò lớn sao? Không phải, Ngô Minh phát điên, bị Hỗ Vân Kiều cười nhạo một trận. Ngô Minh nói, ngươi đi mở cửa để Thanh Nhã đi vào. Ta nghĩ cái biện pháp cần các ngươi hỗ trợ hóa giải. Được, Hỗ Vân Kiều bưng cười đau cái bụng. Miêu eo đi mở cửa. Tuyệt đối đừng để Tông Chí Liên biết. Ngô Minh nhắc nhở một tiếng. Bị tên kia biết sẽ thế nào? Thâm cổ họng, đều nói được tên quỷ thích tìm đường chết kia. Nếu là cho hắn biết, còn không trực tiếp giết người diệt khẩu. Cổ họng sâu, Hỗ Vân Kiều gật đầu. Mở cửa để Mục Thanh Nhã đi vào nhà. Cũng cao giọng nói cho Thế Tử mọi người ở xa xa không có chuyện gì. Chỉ là xin hơi đợi một chút. Mục Thanh Nhã sau khi đi vào, khởi điểm liền sợ hết hồn. Còn có ai so với nàng rõ ràng ngực Ngô Minh nhỏ bé thế nào hơn? Bây giờ nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là phì cười không thôi. Là do cái công pháp của Lục Hữu Dung kia tạo thành. Ngô Minh ai oán nói. Huyền nữ thổ bộ, lại để trong này biến thành như vậy. Bước đi đều cảm thấy sẽ lắc lư. Thế nhưng Lục Hữu Dung hình như không có khuếch đại như vậy. Hỗ Vân Kiều kỳ quái. Mục Thanh Nhã ở bên cạnh liếc Ngô Minh một chút. Ngô Minh chột dạ, biết nàng tính cách ôn nhu sẽ không trách người. Nhưng mình nhưng có loại cảm giác bị bắt gian tại trận. Mục Thanh Nhã cũng là không có ai oán Ngô Minh cỡ nào. Chỉ lấy duyên cớ là Lục Hữu Dung lôi kéo nàng luyện công. Nhớ lúc đầu Ngô Minh liền bị nàng cướp đi phải làm lô đỉnh. Phòng trường biến lớn có thể là do nguyên nhân này. Lúc đó phát sinh cái gì đây? Xử lý xong chính sự, Ngô Minh một đường chạy đi tìm Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều. Nàng vừa chạy, vừa nghĩ đến vóc người Lục Hữu Dung. Không khỏi thầm kêu, hải nạp bách xuyên, Hữu Dung nãi đại, ra thành lời, thấy Lục Hữu Dung, Ngô Minh sẽ nói thế nào? Tự nhiên hai bên hòa thuận, Kim Ngân bà ở trong bóng tối được Hữu Dung đưa cho cái biểu tình sau. Liền xin cáo lui rời đi, lần này Ngô Minh có thể bắt lấy cơ hội, quang minh chính đại cùng Lục Hữu Dung tiếp xúc gần một điểm. Có thể vấn đề là, Ngô Minh lòng tham mà lại không muốn làm lô đỉnh, vì lẽ đó thử hống Lục Hữu Dung nói ra khẩu quyết tâm pháp. Lục Hữu Dung tâm tư nào có đủ bằng nàng, tự nhiên cứ thế bị lừa sững sờ, bé ngoan kể ra tâm pháp. Huyền nữ thổ bộ, tiến độ học tập hoàn thành 100%. Lần này, Ngô Minh rất nhanh nhờ năng lực học tập siêu cấp của tiến hóa khung máy móc. Học được huyền nữ thổ bộ, nguyên bản sự tiếc nuối lúc còn ở bên trong hang núi. Vào thời khắc này liền được viên mãn, Ngô Minh nóng lòng tăng lên thực lực đột phá đến nguyệt giai thánh giả. Lập tức linh hoạt đổi khách làm chủ, đem Lục Hữu Dung làm lô đỉnh. Lục Hữu Dung khởi đầu còn muốn giật mình, nhưng ở dưới việc Ngô Minh sớm có kinh nghiệm thủ đoạn dục cự nhưng còn muốn nghênh. Cự dục còn nghênh ý nói ngoài miệng chống cự nhưng trong lòng là muốn. Ngô Minh chỉ cảm thấy hai tay sảng khoái trơn nhẵn non mềm. Ăn hết đậu hũ, nhưng là, thế nhưng, có thể thế nhưng, Ngô Minh quá khinh thường uy lực môn công pháp này rồi. Bên trong công pháp đã chưa từng có nói. Khi tiến hóa khung máy móc loại tuyệt đỉnh tư chất này, gặp phải Lục Hữu Dung một nữ tử đã có nền tảng công pháp như vậy làm lô đỉnh, sẽ sản sinh hiệu quả tu luyện đáng sợ dường nào. Vấn đề lớn, N, nên lý giải câu nói này ra thế nào? Vấn đề là, lớn, lớn, hơn nữa là quá to lớn rồi. Lục Hữu Dung tu luyện 2 năm, bộ ngực mới đến cấp bậc cỡ ép mà Ngô Minh thì sao đây? Chỉ là một canh giờ, ngực liền trở thành ép cáp, cùng nàng kiều tiểu thân hình so với. Bây giờ quả thực cảm giác bộ ngực này lại như là có thể đem đầu mình vùi đi vào. Ngô Minh hốt hoảng mà chạy, Lục Hữu Dung bởi vì làm lô đỉnh, cả người vô lực mãi đến tận ngày hôm sau mới chậm rãi tỉnh lại đến. Tuy rằng ăn tùy biết vị, nhưng hiểu được Ngô Minh luyện công xảy ra sự cố, vội vã đi thăm hỏi nàng. Nhưng hai người ở lại Tê Phượng Cung của Ngô Minh tu luyện. Dù cho là Lục Hữu Dung lấy Ngô Minh làm lô đỉnh, cũng không thể giúp nàng tiêu trừ phần trói buộc to lớn này, Lục Hữu Dung cũng không biết nên làm gì. Dù sao phần công pháp này là tình cờ đoạt được, cũng không phải là được người khác truyền thụ, căn bản cũng không có nơi có thể đi hỏi, liền ngay cả Kim Ngân bà cũng bó tay toàn tập. Cũng là cười đến lão răng hầu như rơi xuống, lấy Kim bà rằng, hơm, vóc người cái vị khuê nữ này bây giờ, là dáng dấp của đứa cháu cả ta khi sinh con xong. Liền sau đó, Ngô Minh không mặt mũi gặp người, đừng nói không tham gia yến hội, nàng liền của tẩm cung cũng không chịu ra, nghĩ biện pháp đến 2 ngày, Ngô Minh khoảng chừng biết vấn đề mấu chốt của mình ở nơi nào. Phương thức trữ năng lượng đặc thù của tiến hóa khung máy móc. Người bình thường kinh mạch đan điền là một loại địa phương rất kỳ diệu. Chỉ cần huyền khí tu vi có thể, hoàn toàn có thể chứa đựng năng lượng dồi dào. Mà Ngô Minh thì sao đây? Giống như lần trước vậy, cảnh giới không tăng cao, nhưng năng lượng lại có thêm. Kỳ thực nàng nên vui mừng, huyền nữ thổ bộ không có cùng kinh mạch tự tại thần công xung đột lẫn nhau. Bằng không nàng lại phải có thân thích, tới chơi, gì cả, kinh nguyệt, cách chương.